Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, phụ thân. Là ai làm? Bảo Linh, không biết vì cái gì, tâm tình rất tốt a. Bạch Phong nghĩ đến tại Hắc Nguyệt Thành bị vây xem đoạn phong trần. Dù là đã rời đi, vẫn không tự chủ được nghĩ đến cái kia hình ảnh. Nhịn không được vừa cười vừa nói. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là lạ thường không có lập tức đi ra ra. Ngược lại trầm mặc 5 giây về sau, mới mở miệng nói. Chủ nhân, có một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Cái gì tin tức xấu? Tin tức tốt. Bạch Phong nghe xong sửng sốt nói. Vậy trước tiên đến tin tức xấu đi. Chủ nhân, tin tức xấu cũng là tại ngươi chuẩn bị đối phó đoạn phong trần thời điểm. Hệ thống lần nữa nhắc nhở xuất hiện tình báo mới nhất. Sau đó ta cũng là hết sức chăm chú theo tâm tình của ngươi đi. Liền không có coi ra gì. Cũng là vừa vặn mới nhớ tới. Ta cảm giác ngài có cần phải đổi lấy một chút. Không quý, 8.000 bạo điểm. Bạo Linh lúc này thanh âm có chút run lên nói. Không biết vì cái gì, Bạch Phong nghe được Bạo Linh cái này run lên thanh âm, thì có một loại dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Hít một hơi thật sâu nói, đổi lấy, đinh, tiêu hao 8.000 bạo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một đạo tin tức trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong óc. Khi hiểu rõ hết tin tức này về sau, Bạch Phong sắc mặt đều đen, song quyền càng là nắm chặt, cắn răng nghiến lợi đối Bạo Linh nói. Bạo Linh, như thế tình báo quan trọng, người vậy mà không cho ta coi ra gì. Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới, lại là hiểu lầm một trận. Năm đó đoạn phong trần chỗ lấy cưỡng ép mang đi mẹ của mình đoạn nhã kỳ. Là bởi vì đoạn nhã kỳ thể chất, chính là vạn năm không gặp thủy minh thần thể. Mà lại là tại 18 tuổi thời điểm mới phát giác tỉnh. Trước đó, một mực không cách nào tu luyện. Sau khi giác tỉnh, đoạn phong trần cũng là tra duyệt vô số bí mật mới biết được cái này thân thể tình huống. Lúc đầu nhất định phải tại hồn thiên đại lục hấp thu nồng độ yếu nhất thủy linh khí tu luyện. Một khi tại hồn thiên bốn châu tu luyện, đẳng cấp cao hơn một tầng thủy linh lên. Căn bản không phải một mực không cách nào tu luyện đoạn nhã kỳ thân thể có thể tiếp nhận. Dạng này, đoạn phong trần mới sử dụng bí bảo đem đoạn nhã kỳ đưa đến hồn thiên đại lục. Bởi vì thủy minh thần thể nguyên nhân, dù là đoạn nhã kỳ là theo 18 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Nhưng tựa như bật hack một dạng, tu luyện tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà tại tu luyện trên đường nhận thức được Thiên Minh Tông thiên tài Bạch Hạo Vân. Sau cùng đi cùng nhau, nhưng đoạn nhã kỳ tu luyện tốc độ quá nhanh, nhanh đến Bạch Hạo Vân sụp đổ. Về sau càng là biết được đoạn nhã kỳ thân phận, vì có thể cùng đoạn nhã kỳ cùng một chỗ, gạt Bạch Đình tu luyện trong tông cấm kỵ công pháp. Sau cùng, Bạch Hạo Vân bởi vì tu luyện cấm kỵ công pháp, thực lực tăng lên cũng đã nhận được bay vọt về chất. Lại không biết thân thể sớm đã lưu lại nhọt. Một khi bạo phát liền sẽ mất mạng. Cho nên, làm 5 năm sau, đoạn phong trần đến đây chuẩn bị mang đi đoạn nhã kỳ thời điểm. Phát hiện đoạn nhã kỳ đã trở thành Bạch Hạo Vân thê tử. Càng là sinh một đứa bé. Mặc dù tức giận không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn xuống dưới. Bởi vì hắn quá yêu đoạn nhã kỳ, tại phát hiện Bạch Hạo Vân thể nội tình huống về sau. Không muốn nhìn thấy đoạn nhã kỳ bởi vì Bạch Hạo Vân hội bỏ mình mà thương tâm. Lúc này mới trọng thương Bạch Hạo Vân, để này đình chỉ tu luyện, chuẩn bị đi trở về tìm kiếm giải quyết chi pháp. Không phải Bạo Linh, mẫu thân của ta có vạn năm không gặp thủy minh thần thể. Ta cỗ thân thể này đều không có di truyền đến mảy may. Ngược lại không cách nào tu luyện, thành là một cái phế vật. Bạch Phong hiểu rõ tình huống này về sau, biết đang mắng Bạo Linh cũng vô dụng, trực tiếp hỏi vấn đề này. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, 10 phần im lặng nói ra, chủ nhân, suy nghĩ của người thật không như bình thường người a. Biết được tình huống, không đi quan tâm ngoại công của ngươi, ngược lại hỏi thăm này cỗ thân thể này tình huống. Bởi vì Đoạn Nhã Kỳ nắm giữ thủy minh thần thể, mà phụ thân của ngươi tư chất tu luyện mặc dù mạnh phi thường, nhưng thể chất là phổ thông thể chất, sinh ra hài tử, hoặc là bởi vì không thăng bằng trở thành phế vật, hoặc là liền trực tiếp di truyền Đoạn Nhã Kỳ thủy minh thần thể một số lực lượng, thành là thiên tài. Không may, gia hỏa này rất không may. Bạo Linh nói xong, trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, vậy thật đúng là không may đến nhà. Đến mức ông ngoại Đoạn Phong Trần đều đã dạng này, ta còn có thể làm sao? Đúng, ngươi không phải nói còn có một tin tức tốt đó sao? Là cái gì? Bạch Phong gấp nói tiếp. Bạo Linh sau khi nghe được nói thẳng, chủ nhân, tin tức tốt cũng là ngươi không có táng tận lương tâm đem ông ngoại ngươi y phục toàn bộ lột sạch. Đây quả thật là một tin tức tốt. Hô, Bạch Phong nghe được cái này về sau, hít một hơi thật sâu, thật dài nôn ra ngoài, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại nói. Bạo Linh, người con mẹ nó nói rất hay tin tức, chính là cái này. Không phải, không phải, ta kỳ thật muốn nói tin tức tốt là, chủ nhân ngươi không có táng tận lương tâm đổi lấy bắp ruột đem ông ngoại ngươi Hoa Cúc đâm đi. Đây thật là một tin tức tốt. Bạo Linh phát hiện Bạch Phong muốn bạo phát, vội vàng lại nói một cái chính mình cho rằng là vô cùng tốt tin tức tốt. Bạo Linh, ngoạ tào con em ngươi, cái này con mẹ nó cũng coi như tin tức tốt à. Lần này, ta thật sự là bị ngươi chơi chết. Bạch Phong nghe nói như thế, rốt cuộc ép không xuống lửa giận trong lòng, trực tiếp gào lên, Hắc Nguyệt Thành. Bạch Hạo Vân cùng Đoạn Nhã Kỳ đi tại tiến về Bạch Phủ trên đường. Thì tại sắp đến Bạch Phủ thời điểm, chợt phát hiện sớm đã người đi nhà trống trắng phủ trước cửa tụ tập mọi người đám người. Các loại tiếng cười to không ngừng theo giữa đám người vang lên, để cho hai người nghi hoặc không thôi, làm hai người chen vào đám người, nhìn đến vẻn vẹn xuyên có một đầu quần vệ sinh, nút lấy trên thân. Song trong mắt lộ ra lấy bi phẫn đan sen thần sắc Đoạn Phong Trần. Toàn bộ ngốc trệ lúc trước, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Oanh, Bạch Hạo Vân dẫn đầu phản ứng lại, thần minh cảnh 9 tầng khí tức khủng bố đột nhiên theo thể nội bạo phát ra. Lớn tiếng quát đến, tất cả mọi người, lập tức rời đi, Hắc Nguyệt Thành bất quá là một cái thành nhỏ. Đã từng linh hải cảnh đều có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá. Đối mặt Bạch Hạo Vân khí tức kinh khủng, người chung quanh toàn bộ đều mang e ngại cùng vẻ kinh hoàng chạy trốn tứ phía. Trong chớp mắt, nơi này đã không có một ai. Đoạn Phong Trần nhìn đến người vây xem rốt cục đều đi, nhìn thoáng qua Bạch Hạo Vân, thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Hạo Vân, hắn bá khí vô song. Thứ nhất là bởi vì Bạch Hạo Vân cướp đi nữ nhi của hắn. Thứ hai là cấp nữ tử tạo thế, để Bạch Hạo Vân biết, nữ nhi của hắn cũng không phải hắn có thể khi dễ. Thế mà, thời gian qua đi 17 năm, lần thứ hai gặp mặt, chính mình lại là một bộ dáng này nhìn thấy Bạch Hạo Vân. Hắn hiện tại thật cảm giác mình mặt mo xem như triệt để mất hết. A, Đoạn Nhã Kỳ lúc này sớm đã chạy tới, chưa kịp hỏi thăm, ngược lại dẫn đầu nhặt lên trên đất bạch bào chuẩn bị choàng tại Đoạn Phong Trần trên thân. Nhưng lại chợt phát hiện bạch bào trực tiếp thông qua đi, lần nữa rơi trên mặt đất, mang theo một vệt vẻ giật mình. Đoạn Nhã Kỳ vươn tay ra đụng vào Đoạn Phong Trần, lại phát hiện tay của mình cánh tay trực tiếp xuyên qua Đoạn Phong Trần thân thể. Phụ thân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là người nào đưa ngươi làm thành như vậy? Tại cái này hồn thiên đại lục, làm sao có thể có người là đối thủ của ngươi? Đoạn Nhã Kỳ lúc này mang theo khó có thể tin thần sắc kinh hô lên. Mà một bên Bạch Hạo Vân lúc này khóe miệng lại co quắp. Nói thật, có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng sự tình cùng có năng lực như thế người. Tại hắn cho rằng, trừ hắn cái kia bỗng nhiên tràn ngập cảm giác thần bí nhi tử Bạch Phong. Cái này hồn thiên đại lục, sợ là còn thật không có người có thể làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.